Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 805. Ta ở cổ đại làm nữ thần. 21. Bổ, ngươi ở nhìn cái gì? Nhìn đến Diệp Trà như vậy. Diệp Côn cũng không từ hướng bên kia xem qua đi. Sửng sốt, Trà, ngươi nhận thức bọn họ. Chỉ nhìn đến hai cái mặt thoạt nhìn thập phần quý trọng nhân. Một nam một nữ. Thoạt nhìn hẳn là cái đại bộ lạc bằng không chính là nhất đẳng thành nhân. Bên cạnh vô số nhân yếu theo chân bọn họ đổi này nọ. Phụ thân, chị, ngươi có hay không cảm thấy? Diệp Trà nhìn chằm chằm cái kia nữ sinh mặt, nói, nàng rất giống là muội muội. Nghe được Diệp Trà mà nói, bên người Thương Lan bộ lạc mọi người siêu cái kia nữ nhân xem qua đi. Thương Lan bộ lạc bị Lang bộ lạc công kích. Cuối cùng chỉ có thể một đường đào vong, ở trên đường lại lục tục đã chết không ít tộc nhân. Cuối cùng đi tới nhất đảng thành, tuy rằng gia nhập nhất đảng thành, nhưng là bọn hắn thực hiểu được chính mình thân phận, chính là một cái phụ thuộc nô lệ mà thôi. Bọn họ sống hay chết, nhất đảng thành nhân căn bản là mặc kệ, trước mắt Lang bộ lạc nhân lại tới nữa, yếu bọn họ tộc có thể bí mật. Thương Lan bộ lạc nhân kiến thức quá Lang bộ lạc hung ác. Tự nhiên biết cho dù bọn họ nói ra bí mật, Lang bộ lạc nhân cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Toàn tộc nhân quá cũng không tốt, nhưng phía trước cho dù không tốt, còn có mệnh, nếu thật sự là bị phóng tới Lang bộ lạc trong tay. Bọn họ bộ tộc đều đã biến mất, cho nên bọn họ mới muốn tìm được Cát Băng, dùng bí mật cùng Cát Băng trao đổi. Đổi bọn họ bộ tộc bình an. Trước mắt nghe được Diệp Trà vừa nói, những người này đáy lòng đều có chút kinh ngạc. Kêu chí trẻ tuổi nam nhân sửng sốt một chút, sau đó lập mã mở miệng. Trà, ngươi suy nghĩ nhiều, như thế nào sẽ là nàng? Nàng lúc trước vụng trộm chạy trốn, mới có thể bị dã thú cắn thương, chỉ bĩu môi. Bất quá cũng nhìn nhiều Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Diệp Côn tuy rằng cảm thấy Diệp Thiều Hoa mặt rất quen thuộc, nhưng cũng không có cảm thấy người như vậy sẽ là chính mình nữ nhi. Tuy rằng Diệp Thiều Hoa công ty cổ phần Sở Vân chỉ có hai người, nhưng hai người kia trên người mặc thoạt nhìn thập phần phồn hoa quần áo. Này không phải người bình thường ăn mặc thường, không có thực lực nhân, cho dù có quần áo, cũng không dám mặc ở trên người. Bởi vì sẽ bị càng cường đại nhân cướp đi. Này hai người không chỉ có mặc ở trên người, còn dám ở trong thành hành tàu. Chỉ biết bọn họ không có sợ hãi. Hơn nữa bọn họ trên người phi thường sạch sẽ. Vô luận là từ tóc ti nhi vẫn là trên chân hài đến xem. Cẩn thận tỉ mỉ, chắc là nhất đảng thành nhân. Trừ bỏ nhất đảng thành, Diệp Côn bọn họ không thể tưởng được còn có cái gì người dám như vậy kiêu ngạo. Được rồi, chúng ta đi thôi, Diệp Côn hướng bọn họ khoát tay. Nghe đến mấy cái này nhân mà nói, Diệp Trà mị hí mắt, trên thực tế nàng cũng không xác định, nửa năm nhiều trôi qua, nàng trên cơ bản đều không có còn muốn quá chính mình muội muội. Muội muội khuôn mặt tái nàng trước mặt đều đã muốn bắt đầu mơ hồ. Hơn nữa, lúc ấy các nàng bỏ lại muội muội thời điểm, Lang bộ lạc nhân ngay tại bọn họ sau lưng, muội muội nhất trích đều rất yếu tiểu, ngay cả nhất trích tiểu lang đều đánh không lại còn bị tiểu lang cắn thương. Bị để tại trên đường, cho dù không có bị lang bộ lạc nhân tìm được, cũng sẽ bị dã thú cắn chết, còn sống khả năng tính đã muốn rất nhỏ lang đi, càng đừng nói trước mặt này nữ nhân không chỉ có sống được hào hào. Trên người còn mặc thập phần xinh đẹp thập phần đẹp mặt quần áo. Cho dù là muội muội còn sống, nàng như thế nào khả năng hội mặc như vậy quần áo đâu? Khả, người kia thật sự rất giống là muội muội a. Diệp Trà thu hồi ánh mắt, chỉ có thể đuổi kịp Diệp Côn bọn họ trở về. Bọn họ xuyên qua con đường này, rất nhanh đi ra ngoài thành, Thương Lan bộ lạc trụ đỉnh núi. Bọn họ không có dựng phòng ở. Chính là trụ ở trong sơn động còn sinh cháy, nhìn đến Diệp Côn còn có Diệp Trà bọn họ trở về. Thương Lan bộ lạc tế ti đám người lập mã dùng tới đến. Thập phần tha thiết hỏi già, như thế nào, đại nhân có hay không đáp ứng giúp chúng ta tìm Cát Băng đại nhân? Lăng bộ lạc nhân ngay tại chúng ta phía trước ngủ lại đến đây. Nếu không tìm Cát Băng đại nhân, chúng ta Thương Lan bộ lạc bộ tộc nhân sợ là sống không quá tam trời ạ. Tế Ti những lời này, làm cho Thương Lan bộ lạc nhân trên mặt đều dâng lên một tia sợ hãi. Bọn họ thật sự sợ Lăng bộ lạc đám kia hung ác nhân. Không có, Diệp Côn thấp giọng nói. Này một câu làm cho Thương Lan bộ lạc nhân lại lâm vào thật sâu trầm mặc bên trong. Buổi chiều, Thương Lan bộ lạc nhân chia làm hai bộ phận nhân, nhất bộ phân ra đi giúp nhất đảng thành nhân săn thú. Đây là Thương Lan bộ lạc nhiệm vụ, nhất bộ phân nhân mang theo trong tộc gì đó về tới trong thành nghĩ đến đợi cho Cát Băng đại nhân. Trên đường bọn họ thấy được Lăng bộ lạc nhân cặp kia tham lam hung ác mặt. Trong tộc nhân một chút ngọ đều phi thường trầm mặc, nghe được, bọn họ tới buổi sáng đến địa phương chờ trung niên nam nhân mang Cát Băng tin tức. Thương Lan bộ lạc một người vội vàng đã chạy tới. Tế Ti đại nhân, tộc trưởng, trà, kia hai người không phải nhất đảng thành nhân, mà là Băng Nguyên bộ lạc nhân, cái kia nữ nhân nàng. Ta nghe được có người kêu nàng Diệp đại nhân, hẳn là một cái cực vì cường đại bộ lạc. Diệp. Diệp trà, đằng, một chút đứng lên lạp, kêu Diệp, có như vậy xảo sao? Từng cái bộ lạc đều có chuyên thuộc loại từng cái bộ lạc dòng họ. Bọn họ Thương Lan bộ lạc chính là theo lưu truyền tới nay. Từng cái tộc nhân đều là họ Diệp, nếu lớn lên giống chính là trùng hợp cũng liền thôi. Khả năng vì cái gì Diệp kêu Diệp, phụ thân, Tế Ti, Diệp trà trong lòng cảm thấy sẽ không trùng hợp như vậy. Nàng hít sâu một hơi, ngẩng đầu, buổi sáng chúng ta nhìn đến bọn họ ở cùng người đổi này nọ. Ta nhìn thấy bọn họ trên tay hình như là một loại kêu cung tiễn vũ khí. Nghe nói này nọ thập phần lợi hại, nếu Cát Băng đại nhân không đáp ứng chúng ta, vì cái gì không đi tìm bọn họ đổi đâu. Nghe được Diệp trà mà nói, Thương Lan bộ lạc nhân từng bước lẫn nhau nhìn thoáng qua. Cũng hiểu được là đạo lý này. Sau đó nghe được Diệp Thiều Hoa bọn họ trụ địa phương. Các người yếu tìm chúng ta Tế Ti đại nhân đổi vũ khí. Chúng ta Tế Ti đại nhân đang ở gặp một cái khác bộ lạc nhân. Thỉnh chờ, giữ cười tủm tìm. Diệp trà những người này tự nhiên chờ. Nhưng mà còn không có một giây. Cát Băng liền đi nhanh hướng phía trước nơi này đi tới. Xin hỏi. Diệp đại nhân cùng Vân đại nhân đang sao? Người đã đến rồi à sao? Đi vào trước đi, Cát Thiên đại nhân cũng ở bên trong, Dũ tiếp tục cười tủm tìm. Không thấy được bên người Diệp trà đoàn người trừng lớn ánh mắt vẻ mặt không dám tin nhìn Cát Băng. Chờ Cát Băng đi vào, Diệp trà trong lòng rốt cuộc nhẫn chịu không nổi. Cát Thiên đại mọi người theo chân bọn họ đổi này nọ. Này Băng Nguyên bộ lạc thoạt nhìn giống như rất lợi hại bộ dáng. Nàng ngẩng đầu, xin hỏi, các ngươi Tế Ti đại nhân, gọi là gì, để lời nói với người xa lạ ngủ ngon của ta cậu tử nhóm A tương đương. Hết chương.